Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 966 tà niệm. Chương 966 tà niệm. Triệu Thân mang theo hắn không đến 2000 các huynh đệ sát hướng hoàng cung. Biệt viện, thi giáo úy đem cửa thành đóng cửa, phụ trách trông coi cửa thành, không cho quân địch vào thành cơ hội. Bất quá Triệu Thân cảm thấy, tuân tu nếu là sớm có phản ý, nhất định đã sớm trộm vận binh vào thành, căn bản không cần thiết hôm nay mới hướng thành, cho nên hiện tại Triệu Minh cùng tiểu hoàng đế ở địa phương nhất định rất nguy hiểm. Hắn trái lo phải nghĩ cũng không cảm thấy chính mình này 1000 nhiều người có thể đánh thắng. Vì thế hắn gọi lại mấy cái huynh đệ, lại túm tới cấp bọn họ đương dẫn đường Triệu gia quân. Nói, ta đã biết hoàng cung biệt uyển ở nơi nào. Không cần ngươi dẫn đường. Ngươi dẫn bọn hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khua chiêng gõ trống, đem trong thành bá tánh đều tập trung lên. Đem sở hữu Triệu Tự Kỳ đều tìm tới, làm cho bọn họ giả thượng Triệu gia quân, binh lính sợ ngây người. Hỏi, này pháp như thế nào được không? Trong thành bá tánh chưa từng trải qua huấn luyện, Triệu Thân này một đường xem qua nhiều ít thành. Phá người vong a, thủ thành binh lính có mấy cái là trải qua huấn luyện. Hắn nói, các ngươi không đều nói đại tướng quân ở dân gian đức cao vọng trọng, nhất hô bá ứng sao? Nếu như thế, coi như dùng này ưu thế, ta là không biết Tuân gia quân tạo phản rất nhiều nội tình. Nhưng Tuân gia quân cũng từng về đại tướng quân chỉ huy, cũng chịu nàng rất nhiều ân huệ. Ta không tin sở hữu binh lính đều nguyện ý đi theo Tuân tu tạo phản, Triệu Thân nói. Bọn họ có lẽ chỉ là thiếu một cái cơ hội, mà chúng ta thiếu chính là thời gian. Này trong thành bá tánh liền có thể đánh thức cái kia cơ hội, cũng có thể cho chúng ta kéo dài thời gian. Cái này binh lính đi theo hậu cần cùng học đường tới, nghĩa công nhận quá tự, cũng nghe quá Triệu Hàm Chương giảng bài, nghe vậy không tán đồng nói, đây là đem toàn thành bá tánh bại lộ với nguy hiểm bên trong. Đại tướng quân nói qua, chúng ta thủ thành đó là vì bảo hộ bá tánh, thành ở, bá tánh ở, nếu vì bá tánh tồn tại, có thể phá thành, nhưng không thể vì thủ một tòa thành mà chỉ bá tánh sinh tử với không màng. Triệu Thân nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Binh lính vẻ mặt nghiêm túc nói, Mỗ Phùng Vệ, chính là lang quân quân pháp xử trí ta. Lời này ta cũng là muốn nói, ta không phải ngươi tướng quân, không có quyền quân pháp xử trí ngươi, Triệu Thân nói. Nghe ngươi ý tứ, lại là tình nguyện từ bỏ một tòa thành cũng muốn bảo bá tánh. Binh lính vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Triệu Thân liền hỏi. Kia bệ hạ cùng Triệu quận thủ chờ đại thần làm sao bây giờ? Binh lính ngẩn ngơ, hắn nhưng thật ra không để bụng tiểu hoàng đế. Bởi vì hắn lại không phải tiểu hoàng đế binh lính, hắn là đại tướng quân binh lính, nhưng hắn lại không thể mặc kệ Triệu Minh, kia chính là đại tướng quân bá phụ, binh lính đau đầu. Lên, Triệu Thân liền nói, vì thiên hạ kế, chỉ có thể hành này hiểm kế, các ngươi nói Tuân gia quân ở trong thành chỉ có 10000 người. Nhưng ta biết, nhất định không ngừng này đó. Tuân tu cũng coi như một viên danh tướng, kia hoàng cung biệt uyển chỉ là một tòa bình thường tòa nhà lớn, có thể phòng bao lâu? Cho nên chúng ta cần thiết phải có cũng đủ nhân thủ tới hành nghi binh chi kế mới được. Cầu viện, người đã đi ra ngoài, nhất muộn ngày mai sáng sớm liền đến, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì đến ngày mai. Phùng Vệ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là xoay người đi, hắn mang theo Triệu Thân cấp người. Gõ la đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lớn tiếng chiêu mộ bá tánh vì binh, ngay từ đầu. Tất cả mọi người nhắm chặt cửa, nhưng nghe đến Triệu Hàm Chương bá phụ Triệu quận thủ cũng bị vây biệt viện khi. Bắt đầu có người mở ra môn, thăm dò ra bên ngoài xem, thấy binh lính, một người mặc màu nâu bố y thanh niên không khỏi khẽ cắn môi. Vào nhà lấy ra một thanh trường xoa tới, hỏi, ngươi là Triệu Gia Quân? Phùng Vệ đôi mắt đại lượng, lập tức nói, đúng vậy, ngươi xem ta mặt, ta thường ở đông cửa thành thủ vệ, ngươi nhận được ta sao? Người nọ nhìn kỹ nhìn mặt hắn, phát hiện thật đúng là quen mắt, vì thế cầm nĩa đi ra môn đảo, ta cùng ngươi cùng đi, thanh âm mới rơi xuống. Cách vách hàng xóm cũng mở cửa nhô đầu ra xem, dừng một chút sau lùi về đi đóng cửa lại, chỉ chốc lát sau liền khiêng một phen cái cuốc ra tới. Yên lặng mà đuổi kịp, này một cái ngõ nhỏ môn lục tục mở ra. Thanh tráng đều cầm có thể tìm được vũ khí đi ra môn. Có mấy hộ nhà còn ra hai cái thanh tráng, có một cái tiểu thiếu niên cầm que cời lửa liền cùng ra tới. Bị hắn huynh trưởng cấp đẩy trở về, sau đó là đang tuổi lớn phụ nhân, rốt cuộc trong thành thanh tráng kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Phùng Vệ nhìn đến các nàng, muốn cự tuyệt, một cái thon gầy mặt khổ, ước chừng chỉ có 24 đến 25 tuổi phụ nhân bình tĩnh nói. Đại tướng quân cũng là nữ lang, tướng quân dưới trướng cũng có nữ binh, các ngươi nam tử làm được sự tình. Chúng ta nữ tử cũng làm đến, Phùng Vệ vừa nghe liền không hề cự tuyệt. Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem có thể kêu ra tới bá tánh đều kêu ra tới. Mà lúc này, Triệu Thân mang theo hắn đội ngũ đã sớm giết đến biệt viện trên đường cái. Cùng chính vây công hoàng gia biệt viện Tuân Gia Quân gặp phải. Hai bên triển khai kịch liệt chiến đấu, chính như Triệu Thân sở liệu. Này cái gọi là hoàng gia biệt viện căn bản là thủ không được. Tuân Tu đã dẫn người sát đi vào, này vốn dĩ chính là một tòa bình thường tòa nhà lớn. Là Mông huyện địa phương một hào tộc gia, vì chỉ huy tiền tuyến chiến sự, Triệu Minh cùng tiểu hoàng đế triệt thoái phía sau ở đây. Hắn lập tức đem tòa nhà đằng ra tới cho bọn hắn cư trú, bởi vì là hoàng đế nơi ở. Cho nên mới mỹ kỳ danh rằng hoàng cung biệt huyền, kỳ thật tường vây không đến 2 mét, các nơi môn trừ bỏ ngoài cửa lớn, còn lại cửa nách đều là một chân liền có thể đá rớt, cho nên Tuân Tu chợt làm khó dễ. Này tòa nhà căn bản ngăn cản không được hắn tiến công, Nga. Đúng rồi, Triệu Gia Quân ở trong thành một vạn binh mã cũng không tất cả đều ở biệt viện. Vô nghĩa. Tòa nhà này liền lớn như vậy, sao có thể chứa được nhiều người như vậy? Trong nhà tuần tra binh lính tương lãnh chở mới ngàn người không đến. Nhưng bốn phía nhà cửa đều bị Triệu Minh trưng dụng, Triệu Gia Quân doanh sở liền ở bốn phía. Bởi vậy hồi viện thực mau, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản trụ Tuân Tu tiến công, rốt cuộc. Triệu Gia Quân còn phân người đi ra ngoài thủ cửa thành. Mặt khác các nơi cũng có gác, Tuân Tu nhất định trộm vận binh vào được. Lúc này, Triệu Minh liền dẫn theo kiếm đứng ở đại đường trung, phía sau là run bần bật, sắc mặt tái nhợt tiểu hoàng đế. Các triều thần nhưng thật ra còn có thể miễn cưỡng ổn định. Chỉ là sắc mặt cũng có chút trắng bệch, trước mắt đại môn nhắm chặt. Bên ngoài tam đội binh lính đang ở nỗ lực ngăn cản Tuân Tu sát nhập. Nghe tiếng kêu càng ngày càng gần, thậm chí có cung tiễn thỉnh thoảng xuyên qua cửa bắn vào nội đường. Trong đại đường binh lính lập tức tay cầm tấm chắn tiến lên lũy khởi, ngăn trở bắn vào tới mũi tên. Có một chi lưu mũi tên từ khung cửa phía trên bắn vào, cọ một chút chiều tiểu hoàng đế ngồi vị trí vọt tới. Bị canh giữ ở tiểu hoàng đế bên người hộ vệ huy đao chặt bỏ. Này mũi tên bắn thủng khung cửa sau bị tá một tầng lực, thực dễ dàng đã bị gọt bỏ, nhưng như cũ dọa tiểu hoàng đế nhảy dựng, hắn hai chân nhũn ra, nhìn đến dừng ở bên chân đoạn mũi tên, 10 tuổi hắn nhịn không được khóc thành tiếng tới. Triệu Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt cảm xúc quay cuồng, vừa rồi trong nháy mắt, hắn trong đầu hiện lên ý niệm là nếu Tuân Tu công tiến vào, kia hắn mang theo tiểu hoàng đế cùng dự trương vương hy sinh cho tổ quốc. Tuân Tu sở hữu mưu tính liền thành không? Hắn muốn học Triệu Hàm Trương Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu, kia không có thiên tử, hắn lấy cái gì tới phản kháng Triệu Hàm Trương? Chỉ đợi Hàm Trương trở về, một hô liền có thể chiêu Triệu gia quân công chi, thiên hạ thực mau là có thể đủ yên ổn, mà thiên tử nếu là rơi vào trong tay hắn, Tuân Tu nói không chừng thật đúng là có thể cầm hoàng đế đối kháng Hàm Trương. Thiên hạ lại là một bát đại loạn, nhưng ý nghĩ như vậy cùng hắn vẫn luôn chủ trương tương bội. Triệu Minh nhất thời trong lòng phức tạp không thôi, hắn nhất định là bị Triệu Hàm Trương cấp mê hoặc, có thể nào khởi như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.